Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221. Khổ não, đối mặt Hạ Nhiên trực tiếp làm uy hiếp, còn có cái kia khóa chặt nàng ma trưởng cùng ma lực. Cho dù Bellatrix tính cách tàn nhẫn điên cuồng, cũng không khỏi tâm trạng run lên, thật mạnh ma lực. Nàng cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp niệm chú giết người. Đương nhiên, nếu như Voldemort ở đây, có Hắc Ma Vương làm hậu thuẫn, Bellatrix khẳng định là dám trực tiếp động thủ. Các loại Hắc Ma Vương kế hoạch được rồi, các người những này thấp hèn con hoang, toàn bộ đều phải chết. Bellatrix ánh mắt hung tàn hung hãn, vẫn là chậm rãi thả xuống ma trường. Hạ Nhiên hơi gật đầu, nói rằng, rất tốt, Dolohov bị ta đánh bất tỉnh, trao đổi đi, một đổi bốn, hắn cho Sirius liếc mắt ra hiệu, Sirius tâm lĩnh thần hội, ma trưởng giao cho tay trái, phải tay nắm lấy Dolohov cổ áo, bên kia một đám thực tử đồ như nhỏ giọng thương lượng hai câu. Tiểu Barty Crouch đứng dậy, nói rằng, tốt. Chúng ta đồng ý, trao đổi đi, ra hiệu cái kia bốn cái thực tử đồ đem bắt được Lui Peng bốn người mang tới. Sirius kéo Dolohov qua đi, Hạ Nhiên cùng mút đi không nhúc nhích, ma trưởng ở tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối nếu như đổi ý thực tử đồ. Tiểu Barty Crouch cùng Bellatrix hình như có đổi ý kích động. Đặc biệt là ở cái kia bốn cái thực tử đồ mang tới Dolohov trở về. Sirius thì lại đỡ mấy người chậm rãi lúc trở về. Nhưng liếc nhìn đối diện hai cái ma lực khủng bố phù thủy. Bọn họ cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này ý động thủ. Chúng ta đi, tiểu Barty Crouch nói rằng. Dẫn một đám thực tử đồ rời đi. Chỉ còn dư lại Hạ Nhiên mấy người bọn họ. Không có sao chứ. Sirius hỏi, cũng còn tốt, Kingsley hít vào một hơi, nói rằng, nhẹ chút, xin lỗi, bị những kia thực tử đồ đánh lén. Chào, Weasley tiên sinh xấu hổ nói, Moody nói rằng, người không có chuyện gì là tốt rồi. Lupin đỡ Tong đứng lên đến, hỏi, chúng ta bây giờ rời đi sao? Bộ phép thuật quan chức nên đã có phát hiện. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ trở về bộ phép thuật đến. Vậy thì đi thôi. Đúng rồi, Arthur, Kingsley, Tong, các ngươi là ở lại chỗ này. Vẫn là theo chúng ta một khối. Hạ Nhiên nói hơi chần chờ. Cùng đi đi, chúng ta lưu chuyện kế tiếp. Phát cũng không rõ ràng. Kingsley nói rằng, Hạ Nhiên gật gù, ma trượng sau này vung lên. Vô biên lệ hỏa nhất thời tiêu ẩn không còn hình bóng. Đoàn người vội vã dọc theo thần bí sự vụ sở đường nối hành lang. Dịch ra cùng thực tử đồ trong lúc đó phương hướng lựa chọn. Cuối cùng đến phòng khách thời gian. Thực tử đồ đã trước một bước rời đi. Bọn họ ra bộ phép thuật. Theo lập tức huyễn ảnh di hình. Aperus đi tới Grimmer quảng trường. Mà cùng lúc đó. Hogwarts một học sinh đột nhiên bị trên trán đau nhức thức tỉnh. A, Harry đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng, từ trên giường bò lên, cả người mồ hôi như mưa, khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ phi thường thống khổ, song cầm chặt che cái trán, đặc biệt là cái kia một tia chớp vết tích. Harry, Harry, hắn trong cơn mông lung nghe thấy có người gọi hắn. Có điều trước mặt hắn như xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh. Một người chính đang nổi giận, răn dậy một đám người. Ở một tràng bao la bên trong trang viên bộ, hắn tức giận phi thường. Cái kia tựa hồ chính là hắn. Harry không xác định. Harry, John lay tỉnh hắn, vẻ mặt lo lắng. Hỏi nói, ngươi không sao chứ? Harry bận bịu mang theo kính mắt. Xem thấy mình mấy cái bạn cùng phòng đều dùng quan tâm ánh mắt sầu lo đang nhìn mình. Liền nói, ngạch, không có chuyện gì, làm cái ác mộng, bao, dọa chết ta rồi. Seamus nói lầm bầm, nằm xuống đi vươn mình lại ngủ. Dean cùng Neville cũng trở về đến trên giường. Neville nói rằng, Harry, ta cảm thấy ngươi muốn xem thử xem bác sĩ thường hay làm ác mộng, nói rõ trong lòng ngươi có cái gì sầu lo. Dễ tìm nhất bác sĩ khai đạo. Harry hồi đáp, ngạc, ta mặt sau sẽ cảm tạ ngươi. Neville, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta đánh chết cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi phòng y tế. Bằng không tin tức truyền ra ngoài, Draco Malfoy sẽ nói cái gì? Hắn liền cảm thấy không cách nào nhịn được. John còn chưa có trở lại trên giường mình. Lúc này Neville tiếng ngáy đã vang lên. Hắn nhỏ giọng nói, người làm, người thật không có chuyện gì. Harry nhẹ giọng nói, ngày mai lại nói, sáng ngày thứ hai, Harry rất sớm lên, bởi vì là lễ Giáng sinh. Hơn nữa có Giáng sinh vũ hội duyên cớ. Phần lớn học sinh đều lựa chọn ở lại trường chủ yếu là 5, 6, 7 những này lớp lớn học sinh. 3 lớp 4 cũng có, bị được mời cùng tham gia Giáng sinh vũ hội. Tỷ như Ginny, Luna, một năm thứ 2 học sinh trừ một phần nhỏ. Đại đa số vẫn là về nhà, không ít học sinh cũng thức dậy rất sớm. Bắt đầu trang phục chính mình, chuẩn bị tham gia buổi tối vũ hội. Các nàng điên rồi sao? Lúc này mới sáng sớm à? John nhìn một đám Gryffindor nữ sinh vui cười đùa giỡn, bôi lên các loại mỹ phẩm, lời bình từng người dạo phục váy dài, còn dùng ma trượng tu tu bổ cát. Hắn nhất thời há to miệng, biểu hiện phi thường kinh ngạc. Ta thân ái đệ đệ, ngươi quá không hiểu, Fred thương hại nói, cùng George đang thương lượng cái gì? Hai người các ngươi làm sao cũng dậy sớm như thế? John hồ nghi nói, ngươi muốn ăn đồ ăn sao? John, George không biết từ nơi nào móc ra như thế sữa đường, chờ mong mà nhìn John. John, Harry, Hermione ba người phi thường đồng bộ lắc đầu xua tay, đi ra phòng nghỉ, sinh đôi huynh đệ cho đồ vật. Ở trước mắt thấy lần trước Neville không cẩn thận biến thành một con béo chim sau đó ăn Fred đưa tới một viên sữa đường, bọn họ liền quyết định chủ ý. Bất luận lúc nào, đều quyết không thể ăn sinh đôi huynh đệ bất luận là đồ vật gì. Harry, quà Giáng sinh còn hài lòng không? Hermione hỏi, không sai. Harry có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt. Hermione quà Giáng sinh là quyết đích sách vở. Hắn vốn là cảm thấy hứng thú nhất sách, nhưng lúc này cũng không nhấc lên được quá nhiều hứng thú. Được rồi, chỗ này không ai, hầu như rất ít người lại đây. Nói đi, chuyện gì? Hermione hỏi. Bọn họ đi tới một chỗ Hogwarts lầu tháp đỉnh chóp, xuyên thấu qua viên cửa sổ quan sát phía dưới. Tuyết trắng mênh mang, đã có không ít học sinh đi ra ngoài ném tuyết, còn có Beauxbatons cùng Rumstrang học sinh tham dự. Harry tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói, ta nhìn thấy Voldemort. John run lập cập, được rồi, người bí ẩn. Harry điều chỉnh giọng nói, ta nhìn thấy hắn ở răn dậy một đám người, hẳn là thực tử đồ. Hắn tức giận phi thường, tựa hồ tại sao đồ vật không bắt được tay, vẫn là làm sao, ngược lại ở nổi trận lôi đình. Hắn không nói mình không phải nhìn thấy Voldemort ở phát hỏa, mà là lại như chính mình phát hỏa như thế. Hắn không muốn hai cái bạn tốt dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Ngươi nói người bí ẩn, ngươi nhìn thấy? Hermione nhíu mày, nói rằng, rất xin lỗi, Harry, tối hôm qua ngươi đều ở ký túc xá chứ? Ta biết, Harry buồn phiền nói, ta cả đêm đều ở ký túc xá. John có thể chứng minh. John ở bên gật đầu liên tục, nhưng ta chính là nhìn thấy, nằm mơ nhìn thấy, phảng phất giấc mộng kia, liên thông ta cùng người bí ẩn. Ta có lúc có thể nhìn thấy hắn, nhưng ta không muốn thấy hắn. Harry cũng thập phần khổ não, loại kia đau đớn sắp nứt cảm giác, hắn không muốn lại trải nghiệm một lần. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.